99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2212, chương 2195, người không thể xem bề ngoài, không hiểu thấu hồi phục. Để cho Lệ Giản Duyệt có chút không nghĩ ra. Từ trên xuống dưới nhìn một chút bản thân phát ra ngoài lời nói. Trong những lời này giữa các hàng, đều cảm thấy giống như là đâu ra đấy cự tuyệt. Chỗ nào liền ôn nhu. Không đợi Lệ Giản Duyệt nghĩ rõ ràng, liền nhận được bên kia lại một lần nữa phát tới tin tức. Cái này Dương Tự Hạo nói, ta sẽ nhịn không được luân hãm. Lệ Giản Duyệt, hiện tại nam sinh đều như vậy biết nói chuyện sao? Dạng này đều luân hãm mà nói. Nàng thật không biết phải dùng bộ dáng gì thái độ, mới có thể để cho các nam sinh không luân hãm. Lệ Giản Duyệt nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không hồi phục. Không hồi phục mà nói, chẳng khác nào không nhìn thấy hy vọng a. Lệ Mặc Sâm tắm rửa xong đi ra, đã nhìn thấy Lệ Giản Duyệt ngồi ở nhà mình trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy buồn rầu đang tại cầm điện thoại di động bộ dáng. Tựa hồ là phát giác được Lệ Mặc Sâm đi ra, Lệ Giản Duyệt ngẩng đầu lên, trên mặt buồn rầu biểu lộ càng thêm rõ ràng, nói: "Mặc Sâm ca ca, ngươi có hay không ưa thích qua nữ hài tử a?" Lệ Mặc Sâm kém chút sặc nước bọt mà chết. Đối với nàng dạng này một cái câu hỏi, trước tiên phản ứng chính là, nàng là không phải phát giác được hắn đối với nàng ý nghĩ. Cho nên đây là thăm dò sao? Thế nhưng là dạng này cách nghĩ vừa mới nhô ra, Lệ Mặc Sâm liền bị bản thân lý trí cho một khẩu khí phủ nhận. Không có khả năng, Lệ Giản Duyệt không có khả năng có cái này IQ. Lấy lại bình tĩnh, Lệ Mặc Sâm một mặt chấn định, hỏi, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lệ Giản Duyệt nửa điểm không có phát giác được Lệ Mặc Sâm dị dạng, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn nói, không có a, ta chính là hỏi một chút. Lệ Mặc Sâm chấn định ngồi xuống, nói, làm sao đột nhiên nghĩ hỏi a? Lệ Giản Duyệt nghẹo đầu nhìn xem Lệ Mặc Sâm, thành thật nói, chính là hôm nay lại có người cho ta viết thư tình. Lệ Mặc Sâm xoa tóc động tác ngừng một lát, nhìn xem nàng. Lệ Giản Duyệt tiếp tục nói, về sau ngươi không phải tìm ta sao? Chúng ta lẫn nhau thêm WeChat về sau, ta liền tại WeChat bên trên cự tuyệt hắn. Sau đó, hắn nói cho ta biết như vậy lời nói. Lệ Giản Duyệt đưa điện thoại di động đưa cho Lệ Mặc Sâm nhìn. Nói chuyện phiếm ghi chép chỉ có vài câu. Lệ Mặc Sâm liếc thấy kết thúc rồi. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở phía trên Lệ Giản Duyệt cho người này ghi chú bên trên. Dương Tự Hạo, Lệ Mặc Sâm đem cái này danh tự nhớ kỹ. Dương mắt hỏi trước mặt tiểu nha đầu này. Nói, người nghĩ làm sao hồi phục. Một đầu cuối cùng tin tức chính là cái này Dương Tự Hạo phát tới. Lệ Giản Duyệt còn không có dự định hồi phục. Lệ Giản Duyệt tỉnh tỉnh. Nói, ta cũng không biết. Lệ Mặc Sâm, ta giúp ngươi trở về. Lệ Giản Duyệt lập tức gật đầu. Cái mông dịch chuyển khỏi một chút. Ở bên cạnh mình vỗ vỗ. Lệ Mặc Sâm rất tự nhiên an vị xuống dưới. Lệ Giản Duyệt cái đầu nhỏ lập tức lại gần. Nhìn xem Lệ Mặc Sâm thon dài ngón tay tại đánh chữ. Ha ha. Lệ Giản Duyệt nhìn xem, cảm thấy có chút không ổn. Hai chữ này, tăng thêm cái kia dấu chấm than, tổng cảm thấy giống như là đang mắng người. Đang muốn mở miệng nói cái gì, đã nhìn thấy Lệ Mặc Sâm nói tiếp. À, vậy ngươi liền luân hãm lấy a. Tiếp theo, Lệ Mặc Sâm liền đem cái kia cái nick WeChat lôi vào sổ đen. Bên kia thu đến những lời này Quyền Tĩnh Diệc đang uống nước. Thấy vậy, nheo mắt, ngay cả uống nước động tác, đều trở nên có chút khó khăn. Lệ Giản Duyệt, thế mà lại nói ra những lời này. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Quyền Tĩnh Diệc hồi phục một chuỗi im lặng tuyệt đối. Ngay sau đó, liền xuất hiện một cái màu đỏ ký hiệu cảnh cáo. Ngài đã không phải đối phương hảo hữu. Mời một lần nữa tăng thêm hắn. Nàng, Quyền Tĩnh Diệc, ân, quả nhiên rất không nhìn tướng mạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.